Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 6.2, Edip A Tĩnh. Quyên Nhĩ là một cố nhân, cung nguyên cực của Thiên Quân Tam Hoàng Tử, từng có rất nhiều nữ khách tới lui. Quyên Nhĩ là một vị khách duy nhất bước vào cung nguyên cực không phải là có tình yêu nam nữ đối với Tam Điện Hạ. Khi đó là 12.000 năm trước hay là 13.000 năm trước, Thiên Bộ cũng không nhớ rõ. Trung Quy cứ cho là vào lúc nó đi, mùa xuân năm đó Tam Điện Hạ đột nhiên mất tích 2 tháng. Tam Điện Hạ là tiên không cố kỵ đã quen rồi, thỉnh thoảng lại mất tích một phen, Thiên Bộ cũng đã quen rồi. Nhưng Tam Điện Hạ rời khỏi Cửu Trùng Thiên 1-2 tháng, lại không mang theo cô hầu hạ bên mình, việc này là chuyện hiếm thấy. Thiên Bộ đợi trong cung nguyên cực dần dần cũng thấy hơi lo, đang chuẩn bị thương lượng với 24 vị văn võ thị, phái người xuất cung đi tìm chàng. Thì hoàng hôn hôm đó, Tam Điện Hạ đã trở về, còn dẫn thêm một thiếu nữ toành mai thanh tú. Thiếu nữ đó chính là Quyên Nhĩ. Trước khi Tam Điện Hạ mất tích, bên cạnh chàng đang có một mỹ nhân bầu bạn. Mỹ nhân đó chính là con gái thứ hai của Lan Hà Thần Quân. Tính tình kiêu ngạo lại di tình. Tam Điện Hạ mất tích 2 tháng, nàng liền ở trong cung nguyên cực khổ sở chờ đợi 2 tháng. Khó khăn lắm mới đợi được Điện Hạ trở về. Vậy mà lại thấy Điện Hạ dẫn theo một tiểu mỹ nhân. Lan Hà Thần Nữ tính tình kiêu ngạo làm sao nhịn được. Tức thời giận dữ to tiếng muốn tức khắc trở lại Lan Hà. Ở cửa cung đối diện với Lan Hà Thần Nữ đùng đùng nổi giận lớn tiếng muốn trở lại cố hương. Tam Điện Hạ vô cùng bình thản, không nói không rằng chỉ dắt Quyên Nhĩ bước qua một bước vòng qua cửa bên, chừa một lối đi cho Lan Hà Thần Nữ. Đây là lý gì không nói cũng hiểu. Mỹ nhân không tin nổi nhìn chàng, chốc lát sau nước mắt như mưa. Điện Hạ thế này là có người mới rồi, không cần tiếp nữa, muốn đuổi thiếp đi đúng không? Tam Điện Hạ phong lưu chúng thần nữ ái mộ chàng là chủ động xin vào ở cung nguyên cực, chàng chưa từng cự tuyệt lấy một lần. Đây là chuyện cả bát hoang đều biết, nhưng Tam Điện Hạ phong lưu vẫn cứ phong lưu. Cung nguyên cực xưa nay không đồng thời giữ hai mỹ nhân bao giờ, đây cũng là chuyện cả bát hoang đều biết. Thế nên Tam Điện Hạ có động tác nhường đường cho Lan Hà Thần Nữ dưới sự chất vấn. Điện Hạ thế này là có người mới rồi đúng không? Không cần thiết nữa đúng không? Chỉ là giơ tay dai dai thái dương. Thần nữ kiêu căng lập tức tỉnh ngộ, biết được bản thân chắc đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chàng và thiếu nữ đó, đang muốn chữa lại thì nghe thấy Tam Điện Hạ thản nhiên ể oải nhưng hòa nhã nói với nàng: Quyên Nhĩ không phải người mới, có điều nếu nàng không thích cô ấy, vậy ở lại nguyên cực cung cũng luôn chạm mặt cũng không vui vẻ gì, thôi thì trở về Lan Hà tốt hơn. Lan Hà Thần Nữ đã bị mời khỏi cung nguyên cực như thế. Sáng sớm hôm Lan Hà Thần Nữ rời cung, Thiên Bộ đang hầu hạ Tam Điện Hạ và Quyên Nhĩ dùng bữa sáng ở ngoài đình. Quyên Nhĩ nhìn theo bóng lưng của Lan Hà Thần Nữ bỏ đi, im lặng rất lâu, hai mắt dần dần nổi lên một màn sương mỏng. Bộ dạng mỏng manh yếu ớt phối hợp với thần sắc thế này, thoạt nhìn càng thấy đáng thương. Nàng giống như một mảnh lưu ly tinh khiết mong manh, không biết lên nói là 10 phần mỹ lệ hay là 10 phần yếu ớt không ngờ. Nhưng bộ dạng trông có vẻ mong manh đó lại can đảm nói những lời to gan lớn mật. Khi Tam Điện Hạ đã dùng bữa xong muốn đứng dậy rời đi thì Quyên Nhĩ liền giơ tay cản Tam Điện Hạ lại, mở to mắt trong veo hỏi Tam Điện Hạ: Hôm nay tuy rằng Điện Hạ giữ tôi lại, nhưng có một ngày cũng sẽ đuổi tôi đi như vậy đúng không? Tam Điện Hạ nhíu mày hỏi nàng: Sao nàng lại nghĩ như vậy? Thấy hàng mi nàng khẽ run cúi đầu không nói, Tam Điện Hạ đáp lời nói: Không có. Liên quan đến lai lịch của Quyên Nhĩ, Tam Điện Hạ chưa từng nhắc qua. Nhưng một thiếu nữ vào đến cung nguyên cực lại không phải bầu bạn bên cạnh Tam Điện Hạ thì cần có một lý do. Tam Điện Hạ tuyên bố với bên ngoài rằng Quyên Nhĩ là con gái một vị cố nhân của Tam Điện Hạ. Cố nhân khi tạ thời đã giao con gái độc nhất của mình chưa thành niên cho Tam Điện Hạ trông coi, mong chàng có thể bảo vệ nàng đến lúc trưởng thành. Chuyện thực ra có phải như vậy không, Thiên Bộ cũng không nói rõ được, nhưng cô cảm thấy chuyện này chắc chắn cũng đáng tin. Trong ký ức của Thiên Bộ, Tam Điện Hạ đối xử với Quyên Nhĩ không tồi, một đứa con côi ở nhờ cung nguyên cực, nhưng ăn uống sinh hoạt mọi thứ đều theo quy cách của một công chúa thiên đình, các công chúa có cái gì nàng đều có cái đó. Không chỉ như vậy, Tam Điện Hạ còn đích thân bảo lãnh đưa nàng đến làm môn họa của Bắc Đẩu Chân Quân, giúp nàng bái được chân quân làm thầy, trở thành đệ tử thập nhất của chân quân. Mà hơn 7 vạn năm sau, khi nàng đã thành điên, Tam Điện Hạ còn tổ chức một buổi lễ thành điên hết sức long trọng cho nàng. Tuy tuổi nhỏ đã mồ côi cha, nhưng may mắn gặp được Tam Điện Hạ, được bảo vệ hết sức chu đáo ân cần. Hơn 700 năm này Quyên Nhĩ ở lại thiên cung cũng rất khéo léo thỏa đáng, chẳng gây bất cứ chuyện gì cho Tam Điện Hạ. Thiên Bộ cũng coi như thích nàng. Cô vốn dĩ cho rằng Quyên Nhĩ sau khi thành niên sẽ càng thêm nghe lời hiểu chuyện, biết phải quấy tuân theo con đường Tam Điện Hạ đã trải sẵn cho nàng. Sau khi xuất xứ từ chỗ Bắc Đầu Chân Quân, được phong đến một tòa Tiên Xuân, chân chính tự lập trong tám cõi, không ngờ rằng sau khi Quyên Nhĩ thành niên không lâu liền đột nhiên mất tích. Trên dưới cả cung Nguyên Cực đều hết sức ưu phiền. Tam Điện Hạ còn đích thân ra ngoài tìm kiếm nàng thật lâu. Thiên Bộ còn nhớ đó cũng là một buổi chiều hoàng hôn, không khác gì với buổi chiều hoàng hôn hơn 700 năm về trước, Điện Hạ dắt theo Quyên Nhĩ trở về. Rồi Tam Điện Hạ về cung, đối mặt với sự truy hỏi sốt sắng của mình, nói rằng đã tìm thấy Quyên Nhĩ, nàng chủ động bỏ đi và không muốn trở về. Thiên Bộ tràn đầy nghi vấn, ví như chàng đã tìm thấy Quyên Nhĩ ở chỗ nào, nàng bây giờ ổn không, cớ gì lại không chịu quay về, nhưng cuối cùng hỏi ra miệng chỉ được một câu: trên dưới trong cung đều cực kỳ tốt với cô ấy, tại sao cô ấy phải đi? Tam Điện Hạ không trả lời câu hỏi của Thiên Bộ, chỉ nói đây là lựa chọn của nàng ấy. Nàng ấy đã thành niên, có quyền tự lựa chọn của mình. Có điều nếu nàng ấy đã lựa chọn như vậy thì từ nay về sau không còn là người của cung Nguyên Cực nữa. Đây là lần cuối cùng Tam Điện Hạ bàn luận với cô về chuyện của Quyên Nhĩ. Từ đó về sau vạn năm có lẽ trên cửu chủng thiên không còn ai nhắc đến tên này nữa. Làm sao có thể ngờ rằng Quyên Nhĩ năm xưa vậy mà nay đã trở thành nữ quân Di Hạ của tộc Thanh Điểu. Cho nên năm đó nàng rời khỏi thiên cung trở về tộc Thanh Điểu. Nàng vốn dĩ là vương cơ của tộc Thanh Điểu ư? Nhưng nếu như nàng là vương cơ chân chính của tộc Thanh Điểu, vậy vì cái gì Tam Điện Hạ còn đưa nàng về Nguyên Cực Cung, xem nàng như một đứa con côi mà chăm sóc? Hơn nữa, nữ quân của tộc Thanh Điểu nếu đã là Quyên Nhĩ, vậy thái độ của tộc Thanh Điểu hôm nay có phải chính là thái độ của Quyên Nhĩ không? Quyên Nhĩ rốt cuộc muốn làm gì? Trong đầu Thiên Bộ có một vạn câu hỏi vì sao, đang cố sức suy nghĩ thì bị Tam Điện Hạ cắt ngang. Tam Điện Hạ đã viết xong thư, đưa hai tờ giấy qua cho cô căn dặn: dán kín lại rồi giao cho vệ giáp. Thiên Bộ nhanh chóng định thần tiếp lấy thư, thản nhiên quét mắt bỗng run rẩy, cũng khó nén được tiếp tục nghĩ đến chuyện của Quyên Nhĩ, kinh ngạc nói: Điện Hạ hoài nghi người kịp thời cứu thái tử, phí hết bao nhiêu thiên tài địa bảo để giúp ngài vượt qua nguy hiểm mà Không Sơn lão nhân nói không phải là vương cơ trúc ngữ. Tam Điện Hạ lại rút ra một tờ giấy khác viết gì đó, vừa viết vừa nói: Không Sơn lão cao ngạo vì là bậc thầy chuẩn mạch, chỉ cần chuẩn mạch liền biết ngay được bệnh sử của bệnh nhân, cho nên xưa nay không xem bệnh án của người bệnh. Chiếu theo lời của Không Sơn lão bẩm báo, lúc đầu Dạ Hoa bị thương cực kỳ nghiêm trọng, dùng rất nhiều củ cải cứu hiếm mới có thể chuyển nghi thành an. Không Sơn lão hành y mấy vạn năm, những thứ khác thì không nói, nhưng chuẩn mạch thì chưa bao giờ lầm. Lần nói chuyện này ta thấy đáng tin. Nàng nhấc bút chấm mực viết thêm một hàng chữ trên giấy. Nhưng thú vị chính là, tuy rằng bệnh án của thực Thanh Điều cũng chép rằng tình trạng lúc ban đầu của Dạ Hoa quân không tốt lắm, nhưng chiếu theo lệ bệnh án đó xem xét, lúc ấy tình hình của Dạ Hoa tuyệt đối không hung hiểm như lời của Không Sơn lão đã nói. Thiên Bộ lập tức hiểu ra, tổng Thanh Điều đã thi ân với thiên tộc ta, nếu quả thực bọn chúng cứu được ngài trở về từ trong cơn nguy khốn, vậy thì đương nhiên không thể không cho phép tình tiết này được ghi vào bệnh án. Cho nên khả năng cao chính là, thực ra vào lúc thương thế của Thái tử Điện Hạ đã ổn định, vương cơ trúc ngữ mới gặp được ngài ấy, cứu được ngài ấy. Tam Điện Hạ ừ một tiếng, cho nên trước tiên bảo vệ giáp điều tra xem. Nét bút lại di động trên giấy, miệng vẫn bình thản: tiên giả có thể lấy ra rất nhiều chân bảo để chữa trị cho Dạ Hoa, Thanh Khâu chẳng qua cũng không quá nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có vài tộc thuộc quyền của Bạch gia. Chàng dừng bút, ánh mắt quét qua tờ giấy, kiểm tra lại những gì mới viết xong. Cứu được Dạ Hoa còn muốn giấu tên giấu công, thực là thú vị. Ta cũng muốn biết người này tên giả tộc nào, lại vì sao lại làm như vậy. Điện Hạ tuy rằng ung dung, phảng phất như chuyện này không gấp, lúc nào điều tra cũng được, nhưng lòng hiếu kỳ của Thiên Bộ bộc phát, không kìm nén nổi bản thân: nô tỳ lập tức chuyển bức thư này cho vệ giáp. Nhưng bị Tam Điện Hạ gọi lại. Tam Điện Hạ đem tờ giấy vừa mới viết xong lại giao cho cô, căn dặn: cái này ngươi giữ lấy, rảnh thì học thuộc đi. Thiên Bộ nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nhìn xem. Không giống với bức thư hành thảo vừa rồi, cái này là một khải thư, nhã mà có lực, dáng chữ tuyệt đẹp, mỗi chữ đều tựa gia nhân lưu lại cho đời, nhưng nội dung thì là... Thiên Bộ đọc thầm: khẩu vị nghiêng về thanh đạm, thích ăn đồ hầm, luộc, cực thích cá tươi, sò ếch các loại, nhưng không thích ăn các loại thịt có vị nồng như cá trình, ba ba, cua, bò, dê các thứ, rau quả cũng không quá kén chọn, không ăn đồ chiên, thích bánh ngọt. Thiên Bộ không chắc chắn nhìn Tam Điện Hạ, Cái này hình như là bảng kinh ăn. Điện hạ từ khi nào bắt đầu kén ăn vậy? Tam điện hạ đứng dậy muốn ném bút vào bồn rửa bút. Không phải là ta, là khẩu vị yêu ghét của tổ thị. Đầu bút vừa chạm vào nước lại nói, à quên một thứ. Thiên bộ biết ý trải lại tờ giấy lên bàn, chàng viết thêm một nét nữa trên mép giấy. Thích nhân là cá chép cách thủy thường phải làm, cá chép không cần đánh vẩy. Thiên bộ nhìn Tam điện hạ dùng kiểu chữ khải với dáng chi thanh cao viết mấy dòng này lặng người đi một lúc. Những lời này thực sự không nên hỏi, nhưng trong Tam điện hạ tâm tình cực tốt, Thiên bộ không nhịn được hỏi, không phải điện hạ ghét nhất là người kén ăn sao? Tam điện hạ buông bút xuống, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn Thiên bộ nói, ta có à? Thiên bộ không nhịn được gật đầu, có chứ, không phải là chuyện 20 năm trước sao? Cô dù gì kể lại chuyện con gái sơn thần núi Tam Nguy là thần nữ anh thần ngưỡng mộ điện hạ bèn đến cung Nguyên Cực làm khách, thần nữ kén ăn, nô tỳ không chăm sóc nổi cô ấy, thần nữ liền đi cáo trạng với điện hạ. Kết quả là ngày tiếp theo ngài liền sai người mời thần nữ trở về núi Tam Nguy. Từ đó về sau kén ăn đã bị liệt vào trong những thứ cấm kỵ của cung Nguyên Cực chúng ta. Thiên bộ vừa nói vừa cảm thấy có chút hoài nghi, điện hạ ngài không phải quên mất chuyện này rồi chứ? Lại hoang mang, thế về sau cung Nguyên Cực chúng ta còn cấm kén ăn hay không? Tam điện hạ trầm mặc một lúc, tiếp đó lại dùng lời lẽ nước chảy mây trôi vừa như đạo lý hiển nhiên hồi đáp Thiên bộ, thần tiên trưởng thành không nên kén ăn, nhưng con nít kén ăn không phải là rất bình thường. Nghĩ một hồi bổ sung thêm một câu, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, ăn được món mình thích thì vui, ăn phải món mình ghét thì giận, trẻ con như vậy không phải rất tự nhiên đáng yêu à? Thiên bộ vừa cảm thấy rất khó hồi đáp, lại vừa cảm thấy nữ thần anh thần thực sự quá oan uổng. Tiểu tổ thị khoanh tay nằm trên giường ngọc, nghe thấy ngoài điện văng vẳng tiếng chim kêu, chờ mình một cái, sáng nay nàng nằm trên tuyển mây ngủ rất sâu, mà ăn tức hương lại không có tác dụng với nàng, bởi thế tối nay nàng lại ngủ không được. Nàng điều chỉnh lại tư thế ngủ, nghiêng mình gối má lên tay, mặt hướng về bức bình phong gấp bằng sa trắng không xa ở ngoài giường. Một bức bình phong gấp chia gian phòng thành hai nửa, Liên Tống ngủ trên chiếc giường thấp ngoài bình phong, tiểu tổ thị nằm trên chiếc giường lớn, trên chiếc chăn gấm trải dưới đất là chỗ của Thiên bộ nằm. Vất vả cả ngày, Thiên bộ dường như đang ngủ rất say. Cách tấm bình phong trắng lờ mờ có thể nhìn thấy Liên Tống đang nằm ngủ với nguyên y phục, chăn mây đắp đến eo cũng giống như đang ngủ rồi. Sớm thế này mà mọi người ngủ cả rồi. Tiểu tổ thị thở dài một hơi vì không ngủ được. Nàng bắt đầu suy nghĩ lạn xạ bằng tốc độ thiên mã hành không. Trước tiên là nghĩ đến Liên Tống. Từ khi nàng Giáng sinh thì liền ở cô giao chưa từng ra khỏi cửa. Cha đàn hương nói hành vi ở lại cô giao không bước ra ngoài này của họ được gọi là lánh đời, mà tứ hải bát hoang bên ngoài cô giao được gọi là ngoài đời. Những thần ma yêu quỷ, người gì đó ở ngoài đời có thể được gọi chung là người ngoài đời. Ngoài đời cực kỳ nguy hiểm gian trá, còn người ngoài đời vô cùng gian nan manh xảo, đặc biệt là những kẻ huyền quý của các tộc, càng là nhân tài kiệt xuất trong các tầng lớp càng gian xảo. Tiểu tổ thị chưa từng biết đến ngoài đời, cũng chưa từng gặp được bao nhiêu người ngoài ở đời. Cha đàn hương nói những lời này trước đây nàng đều tin cả, nhưng hôm nay nàng quen biết với Liên Tống, đây là con trai nhỏ của tiên quân, không thể nghi ngờ chính là người cực kỳ huyền ký trong thần tộc. Nhưng đối xử với nàng vừa tốt vừa ân cần như vậy, chăm sóc nàng thỏa đoán cực kỳ, nàng dám nói trên phương diện chăm sóc nàng ngay cả cha đàn hương cũng không thỏa đáng bằng Liên Tống nữa. Hơn nữa chàng còn xinh đẹp như vậy, là nam thần tiên đẹp trai nhất trong số những nam thần mà nàng từng thấy qua. Nàng không thể càng thêm vừa ý chàng, nảy sinh nghi vấn với những lời cha đàn hương đã nói. Nàng vừa nhìn Liên Tống ở phía sau tấm bình phong, vừa nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn, nghĩ đến nhập thần càng nghĩ càng không ngủ được. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường thấp tựa như đang ngủ đột nhiên cất lời, sao còn chưa ngủ? Chàng mở mắt nghiêng mình, hay là chúng ta nói chuyện một lát nhé, nói mệt rồi không chừng sẽ muốn ngủ thôi. Tiểu tổ thị bỗng nhiên ngồi phát dậy, huynh không phải đã ngủ rồi sao? Thực ra Liên Tống vẫn còn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Thoạt tiên nghe thấy tiếng tiểu tổ thị chờ mình khe khẽ trên giường, chờ mình một hồi chắc là ảnh hưởng đến chàng và Thiên bộ, lại không chờ mình nữa, rồi lại một mực chăm chú nhìn bình phong, tầm nhìn xuyên qua bức bình phong giơ lên người chàng hết sức mãnh liệt, muốn người ta không biết cũng khó. Đêm qua nàng cũng hơi trằn trọc, nhưng bản thân năn nộn một hồi cũng ngủ thôi. Đêm nay dường như càng tỉnh táo hơn đêm qua gấp trăm lần. Liên Tống âm thầm ghi nhớ An Thức Hương không chỉ không có tác dụng với Tổ Thị mà còn có khả năng phản tác dụng. Nghĩ ngợi một chốc, nghĩ xong cách làm sao giúp nàng vào giấc, mới mở mắt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nói chuyện với nàng. Tiểu Tổ Thị rõ ràng hết sức động lòng với lời đề nghị nói chuyện với nhau của chàng, nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện, bởi vậy có chút phân vân. Nhưng Liên Tâm ca ca không mệt à? Lại nhẹ nhàng hỏi. Thiên Bộ tỷ tỷ dường như rất mệt, rất buồn ngủ, chúng ta có làm phiền chị ấy không? Không mệt, có thể nói chuyện với muội. Liên Tống trả lời nàng, lại tiện tay dùng thập tĩnh âm chủm lên hai người nói, thế này thì không phiền đến Thiên Bộ nữa. Tiểu Tổ Thị tức thời cao hứng, có chút hưng phấn nằm xuống, trở lại tư thế nằm nghiêng núp đầu. Ừ, vậy chúng ta nói chuyện đi. Nàng mong chờ hỏi Liên Tống, vậy chúng ta nói cái gì? Liên Tống theo ý nàng, cái gì cũng được. Tiểu Tổ Thị nằm thẳng người nhìn lên đỉnh màn lẩm bẩm, cái gì cũng được sao? Nàng im lặng một lúc lại nghiêng người qua, thế muội muốn hỏi Liên Tâm ca ca một vấn đề. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, xem chút nghi hoặc. Liên Tâm ca ca có phải muốn muội sau này sẽ lựa chọn trở thành một bé gái chứ không phải một bé trai đúng không? Liên Tống sững người hồi lâu sau, chàng hỏi ngược lại, sao lại hỏi vậy? Tiểu Tổ Thị lẩm bẩm, tại sao trang phục vận dụng Liên Tâm ca ca chuẩn bị cho muội toàn bộ đều là đồ con gái thế? Áo váy này, trang sức này. Lần đầu tiên Liên Tống được nghe về Tổ Thị thần trong truyền thuyết, nàng đã xuất hiện với hình tượng của một nữ thần tử bi rồi. Trên lý thuyết, Tiểu Tổ Thị đích thực là thân thể không có giới tính, sau này có thể là nam hoặc là nữ. Nhưng đã biết Tổ Thị lúc thành niên sẽ lựa chọn trở thành một nữ thần, Liên Tống đương nhiên liền xem nàng là một bé gái. Quần áo vật dụng chuẩn bị cho nàng cũng toàn bộ là áo váy dễ nhìn. Nghe nàng lẩm bẩm oán trách, chàng không hề cảm thấy mình sai, chỉ hỏi nàng, ở cô giáo muội không mặc vậy sao? Tiểu Tổ Thị gật gật đầu, cũng mặc, lại lắc lắc đầu, nhưng không nhất thiết đều mặc váy. Nghĩ nghĩ rồi nói, có đôi khi muội sẽ mặc váy, có đôi khi sẽ mặc áo dài, nhưng mặc áo dài nhiều hơn. Nói xong nàng đột nhiên trở mình ngồi dậy, ôm lấy chăn nghiêm túc nói, đợi muội 4 vạn tuổi thành niên rồi, muội sẽ có thể chọn giới tính, đến lúc đó muội muốn trở thành một nam thần. Liên Tống lại tiếp tục sững người. Tuyên ngôn của Tổ Thị khiến người ta chấn kinh. Chấn kinh xong, Liên Tống lại lập tức nhớ đến hơn 3 vạn năm trước, khi Tiểu Tổ Thị lúc đó vẫn còn là một đứa bé thơ, có phải cũng luôn khao khát trở thành một nam thần? Nói như vậy, tại sao cuối cùng nàng lại chọn là một nữ thần? Có lý do bất đắc dĩ nào hay khổ tâm nào không? Xuyên qua tấm sa trắng, Liên Tống hướng mắt nhìn Tiểu Tổ Thị vô lo vô nghĩ đang ngồi khoanh chân, tựa như không hiểu được tại sao chàng kinh ngạc. Giọng nói khó tránh nhẹ hẳn đi. Tại sao muốn làm một tiểu nam thần? Chàng hỏi nàng. Tiểu Tổ Thị kéo chân đắp lên ngực, động tác rất khẽ, giống như có một chút thẹn thùng. Giọng nói cũng theo đó mà khẽ hơn. Bởi vì muội muốn giống như Liên Tâm ca ca, có một thân thể trắng kiệt khỏe mạnh, còn có thân thủ vô cùng lợi hại. Như vậy muội mới có thể thực hiện càng tốt hơn lời hứa của muội với hoa cỏ lúc vừa Giáng sinh. Liên Tống cảm thấy hứng thú với lời hứa của nàng. Lúc vừa Giáng sinh thì biết cái gì, sao lại hứa với người ta được? Nghe Liên Tống nói thế, Tiểu Tổ Thị vùi hết cả mặt vào trong chăn, vùi mặt thật lâu mới tiếp tục ngẩng đầu lên. Mất mặt quá, muội nói xong Liên Tâm ca ca không được cười muội đó. Nàng cầu Liên Tống như vậy, Liên Tống vừa nghiêm túc gật đầu, ừ, không cười nhạo muội. Nàng hít sâu một hơi, lúc muội vừa Giáng sinh, tuy rằng cái gì cũng không quá biết lắm, nhưng hết sức cơ linh cảm ứng được khải thị của thiên đạo, biết được muội có trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Nhưng muội cũng biết muội vừa Giáng sinh không đủ năng lực đảm nhiệm chức trách đó. Lại thấy các hoa cỏ ở cô giao hết sức xinh đẹp, trong lòng yêu thích, liền lớn tiếng nói với bọn họ. Nói đến đây nàng bỗng nhiên ngừng lại, Liên Tống thúc giục nàng. Lớn tiếng nói gì? Nàng nén thở dài. Muội nói với bọn chúng rằng muội là người bảo hộ của chúng, nếu bọn chúng có ước nguyện gì chỉ cần nói với muội, muội sẽ cho bọn chúng toại nguyện. Liên Tống cười nói, lúc đó muội được 1 tuổi chưa? Nàng trơ mặt, chưa tới 1 tuổi, mới được 1 ngày, vừa học được làm sao hóa hình tử trong ánh sáng, ngoại trừ bản lĩnh đó ra thì chẳng có bản lĩnh gì. Liên Tống không đồng ý. Không đúng, còn có bản lĩnh lớn tiếng nữa. Tiểu Tổ Thị chậm rãi nhấc cái gối gấm trên tay, cảm thấy không thể tin được. Không phải huynh đã hứa sẽ không cười nhạo muội à? Vừa phản kháng vừa dùng sức ném cái gối gấm sang, gối gấm đụng trúng bình phong lăn xuống đất. Niên Tống nín cười xin lỗi nàng rất nhanh. Xin lỗi. Thiên Bộ chở mình một cái. Tiểu Tổ Thị vốn dĩ muốn tức giận, nghe thấy tiếng động của Thiên Bộ liền quên tức giận đi, nhưng lại nhớ ra Liên Tống đã thi chuyển thuật tĩnh âm. Âm thanh cái gối đụng trúng bình phong tuy rằng có thể quấy nhiễu Thiên Bộ, nhưng hai người nói chuyện cô cũng không nghe thấy. Nàng có thể tức giận rồi. Chẳng qua đồng thời nàng cũng ý thức được rằng Liên Tống đã nói câu xin lỗi kia rất sảng khoái. Nàng không muốn tiếp tục tức nữa, lại chép miệng chữa cháy cho mình. Lúc đó muội còn quá nhỏ lại quá đơn thuần. Nàng bây giờ cũng còn rất nhỏ, rất đơn thuần, bộ dạng nghiêm túc tức giận dỗi rất đáng yêu, lại thực sự có chút buồn cười. Nhưng Liên Tống rất tôn trọng nàng, không ngắt lời nàng nữa, để nàng tiếp tục chữa cháy. Bởi vì còn nhỏ mà lại quá đơn thuần, lúc đó nói với bọn chúng, muội cho rằng lời cầu nguyện của hoa cỏ đối với quang thần chẳng qua là không ngoài. Nàng giơ tay làm ra một thủ thế, ví như thực vật ưa ánh sáng đang ở trong bóng râm, muốn ánh sáng chiếu tới gì đó. Việc đó muội đương nhiên có thể lập tức cho chúng tọa nguyện, tuy rằng muội còn chưa tới một tuổi. Nàng giàu dĩ, nhưng không ngờ có hoa cỏ hóa hình lang thang khế ngoại gặp nguy hiểm cầu cứu muội, mà muội cũng không giúp được bọn chúng, như rất khó lý giải. Còn nữa, khi bọn chúng bị tình cảm quấy nhiễu, không ngờ cũng cầu nguyện với muội. Nàng đỡ đầu, thái độ tỏ ra choáng váng một cách ngây thơ, muội nghe cũng không hiểu. Liên Tống giúp nàng tổng kết, nếu muội trở thành một vị thần quân thì có thể rất tài giỏi. Khi các hoa cỏ gặp chuyện nguy hiểm cầu nguyện với muội, muội có thể bảo vệ bọn chúng. Muội nghĩ như vậy đúng không? Chàng tán thưởng lập luận của nàng. Chuyện này vốn không sai. Có điều nữ thần cũng có thể thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Ví dụ như, chàng nhắc đến một vị nữ thần số 1 số 2 trong thời đại hơn 30 vạn năm trước. Luận về vũ lực, thế gian này có ai có thể thắng được nữ oa nương nương? E rằng chẳng có mấy người. Chàng hỏi nàng, tại sao không muốn giống như nữ oa nương nương, trở thành một vị nữ thần lợi hại? Tiểu Tổ Thị lộ vẻ kính phục. Nữ oa nương nương rất lợi hại, muội rất khâm phục bà. Nàng cụp mắt có chút ủ rũ, nhưng muội không giống vậy. Muội muốn mình thật tài giỏi, có thể rời non nấp biển, muội không thể làm nữ thần. Lời này thoạt nghe có chút lạ lùng. Thông tuệ như Tam Điện Hạ nhất thời cũng không thể hoàn toàn hiểu ngay. Chàng hơi ngừng lại. Ý muội là? Tiểu Tổ Thị nhìn chàng. Tiên thể của quang thần rất đặc biệt. Bây giờ bởi vì muội còn chưa thành niên, thân thể bị hạn chế, muội chỉ có thể thu thập các pháp thuật theo hướng trị liệu. Còn như những loại pháp thuật mang tính công kích đều không học được nhiều. Nếu như thành niên muội chọn làm một nam thần, thân thể này liền được cơ cấu lại, đến lúc đó có thể tu tập pháp thuật công kích vô cùng mạnh mẽ. Tương ứng với nó chính là muội sẽ không thể tu tập pháp thuật trị liệu mạnh mẽ nữa. Nhưng nếu muội chọn làm một bé gái thì sẽ ngược lại, có thể tu tập pháp thuật trị liệu mạnh mẽ nhất, nhưng không thể tu tập pháp lực công kích mạnh mẽ nhất. Cũng như cá vàng và chân gấu, không thể có được cả hai vậy. Nàng nghĩ ngợi, thở dài, tổng kết một câu về thể chất của bản thân. Muội thảm quá mà. Tam Điện Hạ không hề cảm thấy nàng thảm. Tam Điện Hạ thông minh đưa ra một kết luận cho cuộc đối thoại này. Hóa ra thần Tổ Thị sau khi thành niên giỏi nhất là pháp thuật trị liệu, không biết pháp thuật công kích mạnh mẽ. Tam Điện Hạ còn tức thời nhớ đến Túc Cập đã từng chia sẻ với các chàng về chuyện liên quan đến cung Thượng Thiên Vô Cực ở trong bút ký của Đông Hoa Đế Quân. Trong bút ký nói, Sát Giả Tôn Giả từng cảm thán Thượng Thiện Vô Cực của thần Tổ Thị không thẹn là vua của vạn cung, nhưng chỉ nguyện nó vĩnh viễn không hiện thế. Lúc ấy Túc Cập nhắc đến chi tiết này, bọn họ còn hoài nghi Sát Giả Tôn Giả vì sao lại có cảm khái như vậy. Hôm nay nghĩ đến có lẽ thuật pháp của cung Thượng Thiện Vô Cực nhận được là thuật pháp trị liệu cao cấp nhất, mà trường hợp cần phải thi triển pháp thuật trị liệu này nhất định là Đức Bát Hoang Khuynh Đảo, đại kiếp lâm đầu, cho nên Sát Giả mới nói hy vọng nó vĩnh viễn không hiện thế. Dạ Hoa từng nói Tổ Thị Thần là một vị nữ thần cực kỳ thần bí, đích thực là vậy. Cuộc đối thoại trước khi ngủ đêm nay thực sự giúp cho chàng có thêm không ít tri thức mới, đem ra làm đề khảo nghiệm với các tiên giả vừa mới phi thăng, chắc chắn có thể tiếp tục đánh rớt mọi người nữa rồi. Tam Điện Hạ hơi xuất thần suy nghĩ. Hết chương 6.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.